Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, tâm linh rung động. Điền Hiểu Manh rung động biểu tình có chút ngốc manh, nhất thời làm hết thảy cùng đợi của nàng khán giả chảy nước miếng. Bình luận khu mà là bởi vì Điền Hiểu Manh cái biểu tình này. Sinh ra vô số điều bình luận. Đều không ngoại lệ, đều là đang nói bọn họ bị Điền Hiểu Manh đáng yêu vô cùng. Điền Hiểu Manh dụi dụi con mắt, đang ở nàng muốn trương miệng nói chuyện thời khắc, chợt phát hiện người ái mộ số lượng biểu hiện chữ số lại phát sinh biến hóa. Mới vừa biểu hiện vẫn là 761,000 nhiều. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, người ái mộ số lượng dĩ nhiên bảo tăng đến 77 vạn. Ta bị giật mình. Điền Hiểu Manh lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt cảm động nói rằng, lập tức, nàng đem camera nhắm ngay Lam Tinh Viện mồ côi cửa chính. Có cố ý ở cửa trên tấm bảng dừng lại mấy giây. Cái này mới, chỉ có, nhắm ngay mình nói rằng, manh đám fan, không phải quản các ngươi manh manh thiết phấn, còn là hôm nay lần đầu tiên đến mới phấn. Manh manh muốn nói cho mọi người là, hôm nay phát sóng trực tiếp hiện trường là nơi đây, Tinh Thành thành phố ngoại ô một nhà nhi đồng viện mồ côi. Cái này địa phương, là đường tu đường thần y nói cho ta biết, bằng không ta cũng không biết Tinh Thành còn sẽ có như thế một nhà. Nhìn qua cực kỳ phá, rất cũ kỹ nhi đồng viện mồ côi. Hiện tại, mọi người mời theo manh manh bước chân. Đến trong này đi xem một cái, đi gặp một lần đường tu, cùng cái này các hài tử của viện mồ côi. Điền Hiểu Manh nói xong, tận lực dùng có thể quay chụp đến cảnh vật chung quanh màn ảnh. Không ngừng hướng phía bên trong đi tới, nàng ở tiểu lâu trước ngừng mấy giây, liền hướng lấy mặt đông người thứ tư cửa phòng đi tới. Khi nàng đẩy cửa phòng ra, chứng kiến tình huống bên trong về sau, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Mọi người khỏe, ta là Điền Hiểu Manh. Điền Hiểu Manh ánh mắt trước tiên liền rơi vào đường tu trên người, vẫy vẫy tay. Điền Hiểu Manh đi tới cúc cung nói rằng, đường thần y ngài khỏe. Đường tu lúc này đang ở cho các đứa trẻ phát bánh màn thầu. Nghe được Điền Hiểu Manh thanh âm, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu phía sau nhìn một chút Điền Hiểu Manh trên tay điện thoại di động. Cười hỏi, ngươi đây là đang phát sóng trực tiếp đâu? Ân, đúng vậy. Điền Hiểu Manh nhẹ nhàng gõ đầu. Đường tu hướng về phía màn ảnh cười nói, mọi người khỏe, ta là đường tu. Lúc đầu ta cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay biết chủ động liên hệ Điền Hiểu Manh, nhưng đi qua lần trước giao lưu, cùng với trải qua nàng phát sóng trực tiếp phía sau đối với Tinh Thành Bệnh viện Đông Y sinh ra chờ giúp, cho nên ta mới, chỉ có, nảy mầm muốn tìm ý nghĩ của nàng. Ở đây, cực kỳ cảm tạ Điền Hiểu Manh đến. Kỳ thực, lần này ta chủ yếu mời nàng tới mục đích chỉ có một. Liền là hy vọng người nhiều hơn quan tâm Lam Tinh Viện mồ côi. Quan tâm nơi này bọn nhỏ, đồng dạng. Cũng hy vọng mọi người có thể chú ý cũng không chỉ có Lam Tinh Viện mồ côi một nhà. Chúng ta quốc nội điều kiện rất kém cỏi, nhi đồng viện mồ côi rất nhiều. Cần giúp đỡ thương cảm bọn nhỏ càng nhiều. Cá nhân ta năng lực hữu hạn, cho nên hy vọng mọi người người người đều xuất ra một phần yêu. Đi quan tâm các nàng, đi trợ giúp các nàng. Cảm ơn mọi người. Nói xong, đường tu ánh mắt từ màn ảnh bên trên ly khai, hướng về phía Điền Hiểu Manh gật đầu, tiếp tục cho không có lãnh được bánh bao hài tử phát bánh màn thầu. Điền Hiểu Manh kinh ngạc nhìn đường tu, ánh mắt của nàng ở đường tu xoay người về sau, rời đến cũ nát trong căn phòng lớn những cái này đã bắt đầu ăn cơm bọn nhỏ. Cực kỳ thức ăn đơn giản, bát tô trưng cải trắng cùng miến. Bên trong linh tinh có thể thấy được một chút thịt tinh. Không ít có lấy lỗ hồng chén kiểu bên trong là cháo hoa. Ngoại trừ hạt gạo không còn có thứ khác. Cái kia bánh bao chay tản ra nhiệt khí, bọn nhỏ lại lang thôn hổ yết ăn, phảng phất là đang ăn nhân gian mỹ vị. Điền Hiểu Manh ánh mắt rơi ở bên người Long Tuyết Giao trên người, gian nan hỏi, tỷ tỷ, các nàng chỉ có cái này một cái đồ ăn sao? Long Tuyết Giao rõ ràng Đường Tu mục đích, cũng cảm kích Đường Tu làm đây hết thảy. Nghe được Điền Hiểu Manh hỏi, nàng không có nhìn trên điện thoại di động màn ảnh, mà là yên lặng gật đầu, cười khổ nói, ngày hôm nay ngươi tới được rất khéo, trưng đồ ăn không sai, bởi vì trong thức ăn có thịt, bình thường những đứa trẻ này 2-3 ngày mới có thể đủ ăn một bữa thịt. Điền Hiểu Manh chấn kinh rồi, nàng nguyên bản điều kiện gia đình một dạng, nhưng tối thiểu một ngày 3 bữa trong cơm, nào đó bữa cơm nào đó nói trong thức ăn, vẫn sẽ có thịt. Có thể những hài tử này, các nàng chính là đang tuổi lớn, 2-3 ngày mới có thể ăn được một trận thịt, mà thịt, Điền Hiểu Manh ánh mắt rơi vào trong thức ăn, nàng liều mạng muốn tìm một khối lớn một chút thịt heo. Nhưng là cuối cùng lại làm cho nàng thất vọng, bởi vì nàng phát hiện lớn nhất một khối thịt heo, cũng chỉ có 2 cái ngón cái đắp kích cỡ tương đương, hơi mỏng một mảnh. Phát sóng trực tiếp thời gian, bây giờ người ái mộ số lượng đã đột phá đến 81 vạn người. Nguyên bản không ngừng cổn động bình luận khu, lúc này lại một lát không có người nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều theo màn ảnh, nhìn về phía bọn nhỏ lang thôn hổ yết ăn cơm nước mặt trên. Rất nhiều quan tâm, trong ánh mắt tràn ra nước mắt, tâm lý ê ẩm. Một cỗ đặc biệt khó chịu cảm giác đè nén, để cho bọn họ không biết mình nên nói cái gì. Không chỉ là cơm nước, bọn họ còn thấy rõ ràng bọn nhỏ quần áo mặc trên người. Đó là rách nát áo bông, không ít áo bông bên trên đều có mụn vá. Bên ngoài chung một đứa bé trai trên vai, sợi bông đều lộ ở tại bên ngoài. Nhưng mà, nhất làm bọn hắn khó chịu là... đến tuổi này lớn nhất nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi, nhỏ nhất vẫn bị để ở một bên xe đẩy nhỏ bên trong hài tử, gầy gò khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng bị đống thương, có chút hài tử trên MU bàn tay đều bị đống thương, thậm chí còn ở tiên vết máu. Điền Hiểu Manh trầm mặc thật lâu, làm Đường Tu một lần nữa trở lại trước mặt nàng về sau, nàng mới quay về camera nói rằng, Manh đám fan, Manh rất muốn khóc, ta có thể lại sợ ở những đứa trẻ này trước mặt khóc, sẽ rất mất mặt, cực kỳ mất mặt, các nàng quá đáng thương, Manh không nỡ, chấm ngoặc kép. Mấy giây phía sau, phát sóng trực tiếp giữa bình luận bắt đầu điên cuồng cuộn. Vô số người đều nói cùng với chính mình tâm tình, đều đang mong đợi làm những gì. Thậm chí phát sóng trực tiếp trên màn ảnh khen thưởng, các loại lễ vật mãn bình phi, các loại khen thưởng kém chút ngăn trở Điền Hiểu Manh dáng dấp. Điền Hiểu Manh ngẩng đầu một cái, chậm rãi các loại, chờ, trong hốc mắt nước mắt mất đi, mới, chỉ có, cúi đầu chăm chú nói rằng, từ hôm nay trở đi, đến năm đêm giao thừa đồng hồ. Manh đám fan cho Manh khen thưởng lễ vật, lấy được tất cả tiền, toàn bộ lấy ra hiến cho Lam Tinh Viện mồ côi. Manh còn sẽ tự mình móc ra 10 vạn đồng, hy vọng có thể cho những đứa trẻ này mua thêm một chút y phục. Đến mua chút thịt, Manh hy vọng những đứa trẻ này có thể qua một cái ấm áp, hạnh phúc tân niên, chấm ngoặc kép, đế đô, một cái nhà cao ốc bên trong. Ngôi sao phát sóng trực tiếp ngôi cao công ty liền thiết đứng ở nơi này. Lúc này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vệ Thanh đang ở Điền Hiểu Manh phát sóng trực tiếp thời gian. Quan sát Điền Hiểu Manh phát sóng trực tiếp, vẻ mặt của hắn có chút tái nhợt, cái kia hơi mập thân thể cũng có chút run rẩy. Ở hốc mắt của hắn bên trong suốt nước mắt lóe lên, ba, chấm ngoặc kép. Một viên điếu thuốc lá châm lửa, Vệ Thanh ngẩng đầu nhìn trời một cái trần nhà, nỗ lực không để cho mình trong hốc mắt nước mắt chảy xuôi xuống tới. Lam Tinh Viện mồ côi những đứa trẻ kia, gợi lên hắn đã từng hồi ức. Hắn chính là một gã cô nhi, 5 tuổi đến 12 tuổi trong lúc đó. Hắn là ở Tây Bắc tòa nào đó thành phố nhỏ nhi đồng viện mồ côi sinh hoạt. Năm đó gian khổ sinh hoạt điều kiện, năm đó khát vọng ăn một bữa thịt tâm tình, làm cho ánh mắt của hắn rất đỏ rất đỏ. Đã từng hắn cha mẹ nuôi thu dưỡng, đến hắn 22 tuổi tốt nghiệp đại học trong lúc. Hắn cũng không có lại trở lại tòa thành nhỏ kia, không tiếp tục trở lại nhà kia viện mồ côi. Cũng chính là 22 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học, hắn lãnh được tháng thứ nhất tiền lương, mới chỉ có đi qua gửi qua bưu điện phương thức, đem trong đó một nửa tiền gửi đến rồi sinh hoạt qua viện mồ côi. Sau lại mấy năm, hắn cũng gửi qua một ít tiền, nhưng theo tòa kia cô nhi viện viện trưởng bởi vì bệnh qua đời, hắn liền không còn có gửi trả tiền. Nếu như không phải là hôm nay cái này phát sóng trực tiếp, hắn phát hiện mình đều muốn quên đã từng sinh hoạt qua viện mồ côi, quên đã từng nơi đó gian khổ hoàn cảnh sinh hoạt. Đi phát sóng trực tiếp gian, Vệ Thanh thông suốt đứng dậy, đi nhanh chạy vội tới phát sóng trực tiếp gian về sau. Chứng kiến hơn 10 người công tác công nhân đang ở bên trong bận việc. Lập tức trầm nói rằng, cho ta cắt vào Điền Hiểu Manh phát sóng trực tiếp gian. Ta muốn đích thân nói. Hơn 10 người nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là dựa theo Vệ Thanh phân phó chấp hành. Lam Tinh viện mồ côi, Điền Hiểu Manh nhìn phát sóng trực tiếp gián tiếp liền không ngừng khen thưởng. Trong lòng rất là ấm áp, loại này truyền bá tránh năng lượng hành vi, để cho nàng thấy được tự hào cùng kiêu ngạo. Nàng cảm kích Đường Tu, trước mặc kệ của nàng người ái mộ số lượng, lúc này đã đột phá 100 vạn, chỉ là những thứ này khen thưởng, để nàng cảm động. Di, Điền Hiểu Manh bỗng nhiên thần sắc khẽ động, chứng kiến chính mình truyền trực tiếp cửa sổ bị chia làm hai nửa. Một nửa kia xuất hiện một tấm hơi mập khuôn mặt, Manh Manh, rất xin lỗi quấy rối ngài phát sóng trực tiếp. Ta là ngôi sao phát sóng trực tiếp Ngô Nhạc Văn Hóa Công ty Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Vệ Thanh thái độ rất hòa thuận, trên mặt còn treo móc không rõ tâm tình. Điền Hiểu Manh ngây dại, nàng chỗ ở phát sóng trực tiếp ngôi cao chính là ngôi sao phát sóng trực tiếp Ngô Nhạc Văn Hóa Công ty. Nói cách khác cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân là của nàng đại lão bản. Ngài khỏe, Điền Hiểu Manh lắp bắp nói rằng. Vệ Thanh gật đầu, nói rằng, ngươi cái này phát sóng trực tiếp, ta một mực xem, nói thật, từ thành lập ngôi sao phát sóng trực tiếp tới nay, cái này là hướng ta xúc động sâu nhất một hồi phát sóng trực tiếp. Ta cực kỳ cảm kích ngươi, bởi vì ngươi làm cho ta thấy được đã từng ta, để cho ta đều nhanh quên mất thời gian. Lại lần nữa về tới trên người mình. Kỳ thực, ta cũng là đứa cô nhi, thuở nhỏ ở viện mồ côi lớn lên. Ta còn nhớ rõ, chấm ngoặc kép, Vệ Thanh giảng thuật rất chậm, nhưng rất rõ ràng. Hắn đem năm đó ở cô nhi viện sự tình nói xong, cuối cùng mới chỉ có khổ sáp nói rằng, ta rất hối hận mấy năm nay vì không có gì cả trở về đi xem. Mặc dù trước đây đối với ta che chở đầy đủ viện trưởng đã ốm chết, nhưng còn có nhiều như vậy đã từng chiếu cố ta A-di. Thúc thúc, còn có đã từng ở trong cô nhi viện cùng ta cùng nhau lớn lên huynh đệ tỉ muội. Ngày hôm nay, ta chợt phát hiện chính mình thực sự cực kỳ không có lương tâm. Ở ta sinh hoạt trở nên giàu có, ở ta có rất mạnh năng lực thời điểm, ta quên rồi bọn họ. Ta không thầm nghĩ áy náy, ta muốn bù đắp, Manh Manh, thay ta cảm tạ Đường thần y. Nói xong lời nói này, ta biết lập tức trở về đã từng tòa thành nhỏ kia. Trở lại nhà kia hiện tại không biết có còn hay không viện mồ côi. Ta muốn dùng hành động của ta, để đền bù lỗi của ta. Ta muốn làm cho những đứa trẻ khác, không hề giống như ta lúc đầu như vậy. quá ăn không đủ no mặc không đủ ấm sinh hoạt. Đường Tu lẳng lặng đứng ở Điền Hiểu Manh bên cạnh, nhìn phát sóng trực tiếp thời gian vệ thanh dáng dấp, nghe hắn phát ra từ phế phủ nói ra những lời này. Dù hắn tâm lý đều có mạc danh cảm xúc đang dũng động. Thật ấm áp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.